Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 63, đánh dấu. Trong vũ trụ, thời gian mật độ không đều đều, dẫn đến các nơi thời gian lưu tốc không đồng nhất. Vương Hùng một hàng tiến về địa cầu, ngắn ngủi số ngày, nhưng tại bàn cổ thế giới, cũng đã xuống tới hơn một năm thời gian. Hơn một năm nay, bàn cổ thế giới triệt để giải thể. Từ Lữ Dương phụ trách chỉ huy Đông Tần, Đại Tần sở hữu công bộ quan viên, trận pháp đại sư, đem phân mảnh bàn cổ thế giới ngưng tụ ra 3.000 cái tinh cầu khổng lồ. Lúc đầu châu không có nhiều như vậy, nhưng theo bàn cổ thế giới phân mảnh, rất nhiều đáy biển bản khối cũng lại lần nữa bạo lộ ra. 3.000 tinh cầu chậm rãi vây quanh cực lớn Thái Dương, mặt trăng xoay tròn, tại Lữ Dương chế định xoay tròn trật tự dưới. Bình thường dân chúng cảm giác cùng ngày xưa nhật nguyệt giao thế, không có quá lớn khác nhau. 3.000 đại tinh cầu tái dẫn nhập bàn cổ thế giới bên ngoài phổ thông sinh mệnh tinh cầu, lại dẫn vào đại lượng hàng tinh vờn quanh, nhượng nơi đây nhìn qua càng giống một cái tinh hệ. Từ đông sau Chu Thiên Âm quyết định, bàn cổ thế giới đến tận đây thay tên bàn cổ tinh hệ. Bàn cổ tinh hệ bên trong, tất cả mọi người đang chờ địa cầu chi địa kết quả. Thẳng đến một đảo thất thải lưu quang bay thẳng thiên cung giới, toàn bộ thiên cung giới đều bạo động mà lên. Thất thải tín hiệu là cổ thực tộc đại quân đến rồi. Chu Thiên Âm biến sắc, Đông Tần Thiên Đình các tinh bóng thành chủ nghe lệnh, toàn lực mở ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phòng ngự. Cơ Niệm niệm một tiếng gào to, oanh, Cơ Niệm tiếng đọc truyền vang các đại tinh cầu. Vâng, bản tôn giám quốc thái tử lệnh. Các đại tinh cầu nhất thời truyền đến hét lại thanh âm. Đại Tần Thiên Đình các tinh bóng thành chủ nghe lệnh, toàn lực mở ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phòng ngự. Lữ Dương cũng là một tiếng gào to. Vâng, bản tôn giám quốc thái tử lệnh. Vô số đại tần tinh cầu truyền đến trận trận hét lại thanh âm. Trong lúc nhất thời, bàn cổ thế giới 3.000 tinh cầu nhất thời tinh quang đại tác, hình thành từng cái lẫn nhau liên hệ trận pháp, lại cùng tứ phương trong tinh không ngôi sao liên hệ. Thiên cung giới chậm rãi bay đến bàn cổ tinh hệ phía trước nhất. Sở hữu cường giả toàn bộ tụ tập ở đây địa. Diệp Hách Phụng Thiên một thân kim bào xuất quan, hạ kiếm chi cầm kiếm mà ra. Cơ Niệm niệm, Lữ Dương, tất cả đều đi tới phía trước nhất, cùng một chỗ nhìn về phía tinh không xa xôi bên trong hư không vết nứt. Đại lượng cổ thực tộc chen chúc mà ra, không, là đại lượng tinh cầu chậm rãi hiển hiện. Ầm ầm, cuồn cuộn cổ thực tộc tinh cầu nổi lên, trăm vạn tinh cầu, cái kia khổng lồ số lượng, nhìn một trong mắt, đều tâm giật mình không thôi. Bất quá còn tốt, bàn cổ thế giới tuy nhiên chỉ có 3.000 tinh cầu, nhưng mỗi một cái tinh cầu đều vô cùng cực lớn, cùng cấp đối diện cổ hợi thần chỗ lớn nhất đại tinh cầu. Phổ thông tiểu tinh cầu số lượng mặc dù không có hơn trăm vạn, nhưng cái này trên thể hình cũng không yếu tại đối phương bằng đại tinh hệ. Cổ thực tộc không có trước tiên xông lên, mà chính là chờ lấy sở hữu cổ thực tộc toàn bộ vượt qua thời không thông đạo. Hai đại tinh hệ trong sinh linh, dương cung bạt kiếm, lẫn nhau lạnh lẽo nhìn. Đứng tại hợi thần điện miệng, cổ hợi thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bàn cổ tinh hệ bầy. Cổ hợi thần, nguyên bản nơi này là một cái chỉnh thể, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà biến thành một cái tinh hệ. Vĩnh chú thân vương một bên kinh ngạc nói, đây là đại xu thế, năm đó, ta cổ thực tộc cũng là như vậy tiến hóa, chỉ có hóa thành tinh cầu, cúi xem vũ trụ, tầm mắt của ngươi mới có thể mở rộng, năm đó chúng ta mới có thể đánh bại Định Hải tộc. Cũng không đủ nhãn giới, có thể nào vô hạn cất cao. Cổ hợi thần bình tĩnh nói, Một bên Hợi Tiên Chi, Vĩnh Chú Thân Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Định Hải tộc, này là chủng tộc gì? Cổ Hợi Thần, cái kia là bàn cổ thế giới trung tâm. Đệ đệ ta đã từng gửi thư qua. Kêu, Thiên Cung Giới. Là bàn cổ thế giới hạch tâm. Chỉ cần phá Thiên Cung Giới. Này bàn cổ thế giới liền lại không có lực phản kháng. Vĩnh Chú Thân Vương nhất thời chỉ Thiên Cung Giới oán hận nói. Bởi vì là Thiên Cung Giới cũng là Vương Hùng chỗ ở. Vĩnh Chú Thân Vương đối Vương Hùng hận thấu xương. Đương nhiên, chúng cổ thực tộc cũng nhìn ra được. Ngày hôm đó Cung Giới tụ tập bàn cổ thế giới nhiều nhất cường giả. Chủ thần, thuộc hạ xin chiến. Phá Thiên Cung Giới, một bên một cái khác, Thân Vương nhất thời kêu lên. Chủ thần, thuộc hạ xin chiến, phá Thiên Cung Giới, một cái bán thần bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ thần, thuộc hạ xin chiến, phá Thiên Cung Giới, lại một cái bán thần mở miệng nói. Một đám cổ thực tộc, giờ phút này cũng là con mắt đỏ bừng nhìn về phía bàn cổ thế giới. Những cái kia đều là thực vật, a. Chỉ có cổ hợi thần, lộ ra một tia khinh thường, phá Thiên Cung Giới, không cần khiêu chiến, chúng cổ thực tộc cùng một chỗ nhìn về phía cổ hợi thần. Trực tiếp toàn diện công kích là được, ăn sạch bàn cổ thế giới liền tốt, chỗ nào cần dùng cái gì khiêu chiến, cổ hợi thần bình tĩnh nói, giờ phút này, cổ hợi thần chỉ huy đại quân. Thế nhưng là tính áp đảo tồn tại a, trăm vạn tinh cầu, 1 tỷ cổ thực tộc a, thân vương 1000 tên, bán thần 50 cái, còn có cổ hợi thần tọa trấn, thế lực khổng lồ như thế vọt tới, còn muốn một cái đơn đấu chiến. Vậy thật đúng là xem trọng bàn cổ thế giới, này nói nhảm nhiều như vậy, cùng tiến lên, không được sao? Chủ thần anh minh. Chúng thân vương nhất thời ứng tiếng nói, liền đợi cổ hợi thần hạ lệnh toàn quân xuất kích lúc. Xì, ngâm, nơi xa Thiên Cung Giới, một đạo kiếm quang xông lên trời, trong nháy mắt, vượt lượng càng lớn hư không, thẳng đến hợi thần điện mà đến, là hạ kiếm chi, lấy thế đè người, nhất lực phá vạn pháp, cổ hợi thần nghĩ đến. Đối diện cơ niệm niệm bọn người tự nhiên cũng toàn bộ nghĩ đến. Trước mắt cổ thực tộc đại quân nếu như là toàn lực xuất thủ. Này bàn cổ thế giới căn bản là không kiên trì được bao lâu. Dù là có chu thiên tinh đấu đại trận cũng vô dụng. Nhất định phải xáo trộn đối phương tiết tấu. Mà xáo trộn đối phó tiết tấu. Nhất định phải tiên phát chế nhân. Ra tay trước, dù là không bằng đối phương. Cũng phải ra tay trước, bởi vì bàn cổ thế giới đối mặt cổ hợi thần, duy nhất có thể làm, cũng là kéo thêm một chút thời gian, hy vọng Vương Hùng bọn người có thể sớm ngày trở về. Hạ kiếm chi không chút do dự, cái thứ nhất xông về hợi thần điện phương hướng, kiếm quang hung mãnh, có thể, nếu để cho một kiếm này ánh sáng đến cổ hợi thần trước mặt. Vậy mình bọn này thân vương thật đúng là không mặt mũi thấy người. Giết, một tài bán thần quát, hát, nhất thời, phía trước nhất một đám cổ thực tộc, ầm manh nhau về phía hạ kiếm chi, xì, ngâm, hạ kiếm chi kiếm quang ngập trời. Trong nháy mắt, hư không xuất hiện dài 100 dặm kiếm cương, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất cổ thực tộc toàn bộ xoắn nát trống không. Ô, cổ hợi thần thần sắc nhất động, muốn chết, hơn 10 cái phổ thông thân vương xông tới. Ầm ầm, hạ kiếm chi lấy 1 đấu 10, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, đem 10 cái 19 trọng thân vương ép liên tiếp lui về phía sau. Mặt lộ vẻ hung sát thời khắc. Hạ kiếm chi liều mạng ống tay áo bị xé. Bỗng nhiên một kiếm, oanh, một cái thân vương nhất thời bị một chảm hai nửa. Kiếm đạo ngập trời hạ kiếm chi. Giờ phút này, sở hướng địch nổi. Cổ hợi thần lạnh lùng nhìn lấy này hạ kiếm chi. một bên một cái bán thần giống như minh bạch cổ hợi thần bất mãn ý. Dậm chân tiến lên, này bán thần cũng là một thanh trường kiếm, bay thẳng hạ kiếm chi mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không đập vào ra một cái lỗ đen thật lớn, lại là một kiếm kia phía dưới. Hạ kiếm chi thân hình bị va chạm bỗng nhiên vừa lui. Kiếm tu, hạ kiếm chi kinh ngạc nhìn về phía này bán thần. Này bán thần sau đầu, kim sắc thần hỏa cháy hừng hực, như ngày đó vĩnh chú thân vương khủng bố uy thế phát ra. Một vệt sáng bay thẳng hạ kiếm chi mà đi. Hạ kiếm chi biến sắc, trong nháy mắt minh bạch đây là bình hành vũ trụ. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Oanh, hư không nổ tung, xem như cắt đứt sóng ánh sáng phương hướng đi tới. A, thế mà còn có thể tới ta bình hành vũ trụ. Tiểu Đông Tây, ta cũng sẽ dùng kiếm. Ta gọi Cổ Vĩnh Kiếm. Ở trước mặt ta, kiếm đạo của ngươi, sơ hở trăm chỗ. Mãi mãi kiếm thân vương cười lạnh một tiếng. Một kiếm chém tới. Oanh, kiếm tu kiếm, quá nhanh, trong nháy mắt, hạ kiếm chi không thể không cùng tranh tài. Một tiếng vang thật lớn, hạ kiếm chi trong nháy mắt nổ bay mà ra. Không phải hạ kiếm chi kiếm đạo không được, mà chính là hạ kiếm chi tu vi không đủ. Trước mắt vĩnh kiếm thân vương thế nhưng là 21 trọng cường đại tồn tại. Hạ kiếm chi mới 19 trọng, kém không phải một điểm nửa điểm. Hạ kiếm chi không có chạy trốn, mà chính là mặt lộ vẻ dữ tợn lại lần nữa một kiếm phóng đi. Oanh, hai người trường kiếm chạm vào nhau, hạ kiếm chi lại lần nữa bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Oanh, hạ kiếm chi tựa như không biết mỏi mệt, không biết đau xót, lại lần nữa phóng đi, lại là một kiếm chạm vào nhau. Hạ kiếm chi nhất thời máu me khắp người. Khắp nơi đều là kiếm thương, ở vào thiên cung giới, Lam Điền Ngọc đỏ hồng mắt, lộ ra vẻ lo lắng. Lão sư, ngươi cũng không thể có việc. Lão sư, Chu Thiên Âm, Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn đều trên mặt một trận trầm mặc. Hạ gia gia, không địch lại này bán thần. Cơ Niệm Niệm sắc mặt khó coi nói, hạ kiếm chi, là đi chịu chết. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ một cỗ vẻ bi thống. Chịu chết, một bên Long Cát công chúa khó hiểu nói. Diệp Hách Phụng Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta không biết bóng bên kia thế nào. Nhưng, bàn cổ tinh hệ muốn trốn qua lần kiếp nạn này chỉ sợ khó khăn. Trước mặt bán thần liền có 50 cái. Thậm chí đều cung kính bái hướng trung tâm người kia. Đó là cổ ăn chi thần đi. Bàn cổ tinh hệ, bằng vào thời khắc này lực lượng, khẳng định không được, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hy vọng địa cầu bên kia có chỗ thu hoạch, hy vọng bọn họ sớm ngày trở về. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải chết. Hiện tại, chỉ có thể kéo dài thời gian, mà kéo dài thời gian, phải dùng mệnh qua đổi. Lữ Dương cười khổ nói, dùng mệnh qua đổi thời gian. Long Cát công chúa sắc mặt khó coi nói, lần lượt trọng thương, hạ kiếm chi, đều không có trốn tránh, cũng không có trốn tránh, không ngừng tiến công, dù là lần lượt bại trận, cũng không thể dừng lại, không thể ngừng, một khi dừng lại, cũng là bàn cổ thế giới hủy diệt thời điểm. Chu Thiên Âm một bên giải thích nói, hạ kiếm chi là đi chịu chết. Oanh! Nơi xa tinh không lại là một tiếng vang thật lớn, liền thấy, mãi mãi kiếm thân vương lực lượng cường đại dưới, cho dù hạ kiếm chi, cũng là một cánh tay ầm vang nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, mà hạ kiếm chi máu me khắp người, tốt không khốc liệt, nhưng, trọng thương đợi chết hạ kiếm chi, cắn hàm răng, vẫn như cũ liều mạng xông về trước lấy, ha ha ha ha. Tôm tép nhãi nhép, không gì hơn cái này. Vĩnh kiếm thân vương cười to nói. Nhưng, hạ kiếm chi bất vi sở động. Tiếp tục hướng phía trước hướng về phía. Hạ ra ra, muốn không được. C Cơ Niệm Niệm mặt lộ vẻ bi thương, làm Điền Ngọc càng là trong mắt nước mắt tuôn ra, lại che miệng, không phát ra một điểm thanh âm. Chịu chết, Hạ Kiếm Chi lập tức liền phải chết. Kế tiếp, ta đến, Cơ Niệm Niệm cắn răng liền muốn trùng thiên. Giờ khắc này, dù là Chu Thiên Âm, cũng không có ngăn cản nhi tử đi chịu chết. Đây là sự thực đi chịu chết, đưa đi bị giết, chỉ vì kéo một chút xíu thời gian thôi. 3. Diệp Hách Phụng Thiên giữ chặt Cơ Niệm Niệm. Cái thứ hai chết là ta, người xếp tại ta đằng sau. Diệp Hách Phụng Thiên mắt đầy tơ máu nói. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong, Hạ Kiếm Chi đã đến cùng Đồ Mạt Lộ. Cánh tay gãy mất một cây, chân cũng gãy mất một cây. Toàn thân máu thịt be bét, cũng trải qua lại không chiến đấu lực. Mắt thấy là phải chết tại Vĩnh Kiếm Thân Vương sau cùng một dưới thân kiếm. Chết, Vĩnh Kiếm Thân Vương một tiếng giữ tợn uống. Một đầu thời không thông đạo bên trong, Vương Hùng, Tô Định Phương một hàng, nhanh chóng xuyên việt thời không trong thông đạo. Bước nhảy không gian, cũng là cần thời gian. Không phải trong nháy mắt liền có thể hồi thiên cung giới. Ở đây thời không thông đạo bên trong, Vương Hùng nhìn về phía hôn mê Phục Hy, nhíu mày, đánh thức Phục Hy. Vương Hùng đối Tô Định Phương nói ra. 3. Tô Định Phương một trưởng vỗ tại hôn mê Phục Hy trên thân. Phục Hy hôn mê run lên, lúc này mới mở ra từ từ mở mắt. Thế nhưng là, mở ra nhìn thấy bốn phía thời không thông đạo các loại lưu quang, lại tựa như không có chút hứng thú nào. Cổ thực tộc tổ địa đã bị đồ diệt sạch sẽ, nhưng nữ oa nhưng đã chết, thay thế mình chết. Phốp, nghĩ đến nữ oa, khó chịu Phục Hy lại một lần thổ huyết, trong mắt hoàn toàn u ám, tựa như sinh không thể luyến. Phục Hy, đừng làm cùng bùn nhão một dạng. Nữ oa tuy nhiên chết rồi, nhưng ta có thể làm cho nàng phục sinh. Vương Hùng trầm giọng nói, có thể phục sinh. Vừa mới vẫn thần sắc u ám Phục Hy, đột nhiên toàn thân giật mình. Ngươi nói cái gì? Nữ oa còn có thể phục sinh? Nàng đều thần hồn câu diệt, còn có thể phục sinh? Phục Hy đột nhiên cả kinh kêu lên, người nào đánh dấu qua Lăng Tiêu phía trên, người nào liền có thể trường sinh bất tử. Vương Hùng trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?